Thần Khống Thiên Hạ, chương 2323, Vạn Yêu Xâm Lâm. Góc truyện audio.com, người kia tự phế tu vi, nhưng không lộ ra chút bộ dáng thất vọng, khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy được hắn là một nhân vật thiên tài. Có thể thu phục người như vậy với hắn mà nói tuyệt đối là một sự may mắn. Đinh huynh mỗi ngày siêng năng luyện tập, có thể trở thành thiên thần vương không phải chuyện ngẫu nhiên. Lăng Tiếu dứt lời đã xuất hiện trước người Đinh Cô Độc không xa. Đinh Cô Độc thu kiếm, hơi khom người nói, gặp qua Dược Thần đại nhân, khiến cho ngươi chê cười. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng hờ hững của hắn, tựa hồ không hề sốt ruột Lăng Tiếu có luyện chế đan dược khôi phục thần lực cho mình hay không. Tâm tính thế này thật sự là hiếm thấy. Sau này ngươi trực tiếp gọi tên của ta đi, không cần khách khí như vậy. Lăng Tiếu nói, Đinh Cô Độc vẫn kiên trì. Không, nếu ta lựa chọn đi theo ngươi, sau này ngươi là chủ nhân của ta, ta không thể không trung thực hoặc bất kính. Lăng Tiếu hiểu được tính tình hắn, vì vậy nói, vậy ngươi cũng như những người khác gọi ta là phong chủ hoặc thiếu gia đi. Ngừng một chút, trong tay hắn hiện ra viên thần đan đưa tới. Viên đan dược này là Phượng Niết thần đan, dùng Phượng Quan huyết thảo làm tài liệu chủ yếu luyện chế thành. Chẳng những cho ngươi hồi phục đan điền, đồng thời giúp ngươi khôi phục một thân tu vi. Cầm lấy đi. Đinh Cô Độc hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh, bàn tay run run đã bán rẻ nội tâm kích động của hắn. Mấy ngày nay hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh thong dong, muốn làm cho mình quên hết thảy. Nội tâm hắn đã chuẩn bị dự cảm xấu nhất, hiện giờ có được thần đan Lăng Tiếu luyện chế, hết thảy giả tạo của hắn đã lộ ra nguyên hình. Hắn thật sự khát vọng khôi phục thực lực, khôi phục phong phạm kiêu ngạo tự tin ngày xưa. Hắn cầm lấy Phượng Niết thần đan, quỳ xuống nói, đa tạ thiếu gia ban thưởng. Hắn quỳ thật sự hoàn toàn, chứng minh hắn đã nguyện trung thành một đời với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không ngăn cản hắn, thản nhiên nhận hắn quỳ bái, bởi vì Lăng Tiếu thật sự đã cứu hắn một mạng, có thể thừa nhận được đại lễ này. Lăng Tiếu kéo hắn đứng dậy, nói, chấm, ta sẽ cho hảo hữu an bài cho ngươi một phòng bế quan. Lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn tăng thêm một tầng. Yên tâm đi thiếu gia, ta tuyệt sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Đinh Cô Độc trịnh trọng nói, ân, ngươi không cần tiếp tục luyện tử kiếp thần công. Sau khi dùng đan tốt nhất tu luyện thần công khác, bằng không tiếp tục phát sinh dị biến, chỉ sợ vô lực thay đổi càn khôn. Lăng Tiếu dặn dò, Đinh Cô Độc gật đầu, ghi nhớ lời của Lăng Tiếu, mà trong không gian giới của hắn cũng có được thần công dùng tu luyện sau này. Lăng Tiếu nói thêm vài câu với hắn, quay về sân viện của mình, bồi tiếp nhóm nữ nhân vài ngày, cho người vào trong tộc mời Lăng Thần đến, chuẩn bị đi Vạn Yêu Xâm Lâm. Chờ sau khi Lăng Thần đi ra, hắn dẫn theo Long Ngũ, Dương Hải cùng Bàng Thống Các cùng nhau xuất phát. Về phần Bại Gia Tử, Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao vẫn ở trong dược đỉnh phòng ngừa cứu viện. Đại ca đã chuẩn xong hết thảy chưa? Lăng Tiếu hỏi thăm Lăng Thần. Không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần tìm kiếm chỗ của quỷ thụ yêu là được. Những yêu vật khác có thể tránh thì tránh, tin tưởng chúng cũng không làm gì được chúng ta. Lăng Thần đáp, hắn nhìn qua Dương Hải cùng Bàng Thống Các lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Tiếu giới thiệu đôi bên nhận thức, Lăng Thần nhìn thấy Lăng Tiếu tìm được hai chí tôn đến tương trợ. Càng thêm tin tưởng, Vạn Yêu Xâm Lâm nằm ở giao giới Thiên Long địa vực cùng Thiên Tức địa vực. Nơi này có không gian bích chướng ngăn cách, đem Vạn Yêu Xâm Lâm ngăn cách ra, không cho nhân loại lẫn yêu thú bên trong tiếp xúc, tránh làm cho nhiều người bị hại. Đây là do chí tôn thượng cổ bày ra trận pháp không gian bình chướng. Nhờ có sự tồn tại của không gian bích chướng làm chư yêu phải co đầu rút cổ trong Vạn Yêu Xâm Lâm. Không thể ra ngoài làm hại nhân gian, đồng thời chỉ có người nào đạt tới cảnh giới thần vương trở lên mới có thể đi vào. Phàm là người tu vi thấp hơn thì không thể được, mà yêu vật muốn đi ra sẽ bị trận pháp oanh kích. Trận pháp không gian bích chướng quả thật có được thần lực nghịch thiên. Nhóm người Lăng Tiếu đã đi tới trước không gian bích chướng. bọn họ từ trên cao nhìn xuống vùng đất hoang vắng không bóng người. Cảm nhận được cỗ yêu khí tận trời, làm thần sắc họ trở nên ác liệt, thân hình Dương Hải thoáng run rẩy, trong lòng có chút hối hận đi theo Lăng Tiếu đến nơi này. Bởi vì hung danh của vạn yêu xâm lâm lan xa, mặc dù có không ít người vẫn còn sống ra ngoài, nhưng đại bộ phận mọi người rơi vào cảnh điên dại hoặc tử vong. Vì hắn là chí tôn thủy thần, nhưng vẫn cảm thấy trái tim rét lạnh, một cỗ cảm giác khủng bố vô hình lan tràn khắp thân thể hắn. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Dương Hải, phát hiện ra dị trạng của hắn, cười nhẹ nói, Dương lão, nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, có thể hiện tại rời đi. Nếu như Lăng Tiếu nói câu này với riêng một mình hắn, Dương Hải nhất định sẽ quay đầu bước đi, tuyệt không nói thêm lời nào. Nhưng hiện tại có mặt vài người ở nơi này, nếu hắn bỏ đi chẳng phải uy danh quét xác, đã đến nước này không còn chấp nhận cho hắn rút lui. Dược thần đại nhân chê cười, chỉ là vạn yêu xâm lâm mà thôi, nhớ ngày đó ta từng xâm nhập thiên nhãn chi hải vẫn còn sống rời khỏi đâu. Dương Hải lộ ra vài phần dũng khí nói, thiên nhãn chi hải, một trong 8 đại cấm địa. Xếp hạng thứ 7, nằm ở vực biển giao giới giữa thiên huyền địa vực cùng thiên nguyên địa vực. Nơi đó có thiên nhãn tuyền qua, một khi bị lốc xoáy hút vào, tuyệt đối là 10 phần tử vong. Lúc Dương Hải còn ở cảnh giới thần vương bị thiên nhãn chi hải hút vào. Về sau may mắn đạt được cơ duyên mới khiến cho hắn đột phá được chí tôn thủy thần. Mà sự kiện này chính là sự tích quang vinh mà hắn vẫn kiêu ngạo cả đời. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại không ai tin tưởng. Dù sao ai cũng nhìn thấy vẻ sợ hãi của hắn. Nếu đã đi vào thiên nhãn chi hải, sao bây giờ nhát gan như vậy đây? Kỳ thật cũng không trách được hắn. Ngày trước hắn chỉ lầm xông vào thiên nhãn chi hải, mà thiếu chút nữa chết tại đó. Trải qua thật nhiều may mắn mới thoát ra ngoài, khiến cho hắn trở nên sợ hãi. Thế tuyệt đối không trở lại vùng đất kia. Ngay khi Dương Hải định giải thích, Lăng Thần nói, chúng ta vào đi thôi, bằng thực lực của chúng ta, thật không tin không làm gì được đám yêu vật bên trong. Lăng Thần vận khởi hộ cháo, trực tiếp mạnh mẽ xông vào không gian bích trướng, Lăng Tiếu cũng xông vào, Long Ngũ cùng Bàng Thống Các theo sát phía sau. Dương Hải do dự một lúc lâu, lẩm bẩm, bổn chí tôn từng nhập qua thiên nhãn chi hải. Chỉ là vạn yêu xâm lâm làm gì được ta? Dứt lời hắn cũng vọt đi vào. Mọi người dừng lên trên vạn yêu xâm lâm. Nhìn cổ lĩnh cự phong mênh mông vô bờ xa xa. Rừng rậm dày đặc, một cỗ yêu khí thổi qua. Thanh âm ô ô như ma quỷ gào thét. Làm người nghe được rét lạnh không thôi. Cách chương.